Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, chương 89 Nam Hy vào cửa sau, đi trước đem bức màn kéo lên, mới đi mở ra đèn, nàng căn chung cư này vẫn như cũ là trước đây trụ kia kiện, cũng không có đổi mới, công ty nói muốn đem nàng đổi đến một cái càng vì tư mật tiểu khu. Nơi đó an bảo phương tiện sẽ càng tốt, sẽ không có cái gì chụp lén nguy hiểm. Bất quá Nam Hy cự tuyệt cái này kiến nghị, nàng vẫn luôn muốn có một gian thuộc về chính mình phòng ở. Cũng không phải cho thuê công ty, hoặc là làm công ty miễn phí cho nàng trụ hạ. Chung quy vẫn là người khác đồ vật, có lẽ là một người thời gian lâu lắm. Nam Hy rất muốn một cái thuộc về chính mình hơn nữa là chỉ thuộc về chính mình không gian. Vô luận cảnh ngộ như thế nào, có thể có một cái chính mình phòng ở, chẳng sợ không lớn, cũng sẽ cảm thấy kiên định một ít, bất quá Nam Hy cũng bắt đầu hưởng thụ thành danh mang đến vui sướng cùng phiền não. Chưa từng người hỏi thăm, đến bây giờ chẳng sợ trước phố đều sẽ có người chụp lén. Tựa hồ chỉ là một tịch sự tình, phía trước đoạt được coi hậu lúc sau, nàng liền một lần nữa về tới Vưu Khánh Sơn đoàn phim. Chưa cho những cái đó giải trí phóng viên cơ hội, hiện tại điện ảnh đại nhiệt, Nam Hy có thể cảm giác được, cho dù nàng chỉ là đi ở trên đường phía sau đều là có người đi theo. Rốt cuộc có hay không người phát dồ đến ngồi xổm nàng cửa chờ chụp. Nam Hy không rõ ràng lắm, bất quá hết thảy vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Dĩ vãng những việc này đều là Lục Nhiên nghĩ, bất quá đại khái là hôm nay Lục Nhiên quá mức phấn khởi. Làm hắn đối này đó có chút cố kỵ không thượng, mới vừa vào cửa liền đối Nam Hy nói. Hi hi, hôm nay công ty cùng ta nói chuyện, ta vốn dĩ muốn ở trong điện thoại thông chi ngươi. Bất quá nghĩ vẫn là giáp mặt nói chính thức một ít. Nam Hy đi nhiệt sữa bò. Đảo tiến cái ly, đối với Lục Nhiên nghiêm túc ngữ khí có chút kinh ngạc. Đem cái ly phóng tới trên bàn sau nói. Nhiên ca. Phát sinh sự tình gì sao? Lục Nhiên kỳ thật này dọc theo đường đi đã chấn định rất nhiều. Tiếp nhận sữa bò ly uống một ngụm, hắn mới mở miệng nói. Hôm nay tới xem diễn xuất người có rất nhiều. Trong đó, có một vị đạo diễn tiên sinh, Elson Griffin, người biết hắn sao? Griffin đạo diễn, Nam Hy tự nhiên biết, thế giới cấp danh đạo, thủ hạ phim thương mại vô số. Vô luận có phải hay không trầm trồ khen ngợi, tóm lại là nhất định sẽ ăn khách, một vị tiêu chuẩn phim thương mại đại đạo diễn, bất quá làm Nam Hy đối Griffin đạo diễn ấn tượng sâu nhất. Là người này đã từng đạo diễn quá một bộ điện ảnh, gọi là Ma Pháp Mật Lâm, đệ nhị bộ hẳn là vẫn là sẽ mời vị này đạo diễn. Nghe xong Lục Nhiên nói, lại kết hợp vừa mới kia chương bị kích phát tấm các. Nam Hy trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, nàng nắm cái ly tay đột nhiên căng thẳng, rồi sau đó mới chậm rãi nhìn về phía Lục Nhiên, không nói gì, Lục Nhiên hiển nhiên cũng không cần Nam Hy trả lời. Nói thẳng, Griffin đạo diễn ở diễn xuất kết thúc về sau liền liên hệ Phong Thắng. Hy vọng có thể từ ngươi, đảm nhiệm hắn tân điện ảnh nữ chính, cụ thể kịch bản sẽ vào ngày mai chia ta quả nhiên. Là chuyện này, kỳ thật Nam Hy ở kích phát hy hữu tạp lúc sau cũng không có hoàn toàn yên tâm. Rốt cuộc cơ hội này quá hảo, nàng không biết khi nào sẽ rơi xuống chính mình trên đầu thời điểm. Muốn đem mỗi thời mỗi khắc đều coi như một lần vô hình thí nghiệm. Căng chặt một cây huyền nhi, sợ có một tia nhất hào sai lầm, đem cái này xinh đẹp phao phao cấp chọc thủng. Hiện tại Lục Nhiên nói kỳ thật là ở nói cho nàng. Trần Ai Lạc định, Griffin đạo diễn thậm chí không có thử kính, mà là đang xem hoàn chỉnh chàng diễn xuất về sau, liền đem cái này coi như nàng thử kính, gõ định rồi nàng nhân vật. Nam Hy hơi hơi nhấp khởi môi, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt tươi cười lại là ức chế không được, càng lúc càng lớn, nếu không phải bởi vì sớm có chuẩn bị, chỉ sợ hiện tại đã cười ngã xuống trên sofa. Lục Nhiên đối loại này phản ứng cũng không ngoài ý muốn. Hắn thậm chí cảm thấy nhà mình nghệ sĩ đã thực khắc chế. Phải biết rằng, vừa rồi hắn biết chuyện này thời điểm, tay run An Sảo đều hoài nghi hắn Parkinson, hít sâu mấy hơi thở, khống chế được tâm tình của mình. Lục Nhiên nói, đợi chút ngươi tốt nhất cấp Cố Cảnh Hòa phát cái tin tức qua đi. Lần này cơ hội, còn muốn cảm tạ hắn, ký chủ, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Hệ thống không lừa già dối trẻ mới là trở thành đại minh tinh chuẩn bị thuốc hay. Nam Hy không nghĩ tới hệ thống cư nhiên sẽ lúc này ra tới tranh sủng. Nàng không có trước tiên trả lời Lục Nhiên nói, mà là ở trong lòng nhanh chóng đối với hệ thống nói một câu. Rõ ràng là muốn cảm tạ 100 vạn, không khác kim, người cho ta trời dáng hy hữu tạp sao? Hừ, hệ thống không có thanh âm, Nam Hy không khỏi cười, lúc này mới nhìn về phía Lục Nhiên hỏi, chuyện này cùng Cố Tổng có cái gì quan hệ? Griffin ngồi ghế lô, là nguyên bản Cố Cảnh Hòa dự định, Lục Nhiên đầy đầy mắt kính. Nếu là trước kia, ta thử nghe không được này đó. Bất quá lần này có thể hỏi thăm như vậy rõ ràng. Phỏng chừng phương diện này có Cố Cảnh Hòa ý tứ, liền như vậy trực tiếp nói cho ngươi. Đây là ta nhân tình, sẽ chờ ngươi đến cảm ơn ta. Thoạt nhìn giống như là Cố Cảnh Hòa làm được chuyện này. Bất quá Nam Hy cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt. Nàng cười cười, ta biết, ta sẽ cho Cố Tổng gọi điện thoại cảm ơn hắn, Lục Nhiên lại là đột nhiên nghiêm túc lên. Không, nếu ngươi muốn đánh điện thoại, cho hắn bí thư Giang Hà Hải gọi điện thoại là được. Cấp Cố Cảnh Hòa phát tin nhắn liền hảo, Nam Hy có chút tò mò. Vì cái gì, trực tiếp điện thoại đánh qua đi. Cố Cảnh Hòa tuyệt đối có thể làm ra lừa nhà mình nghệ sĩ đi Cố ra thấy gia trưởng xui xẻo chuyện. Này, Lục Nhiên trầm mặc đi xuống. Không có giải thích, Nam Hy cũng không có hỏi nhiều. Chỉ lo ấn Lục Nhiên ý tưởng là mơ siêu bất quá trừ lần đó ra nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Có quan hệ với lần này mời sự tình, rốt cuộc hiện tại chỉ là biết Griffin đạo diễn nhìn chúng chính mình. Cuối cùng hợp đồng cũng không có gõ định, Nam Hy là có tự tin, chính là Lục Nhiên không có, muốn làm một cái diễn viên tiếp được một bộ điện ảnh. Xem không chỉ là đạo diễn ý nguyện, trong đó còn muốn tổng hợp đầu tư người, sản xuất phương từ các phương diện tổng hợp suy tính. Cuối cùng mới có thể gõ định nhân vật cùng diễn viên. Rất nhiều chuyện cũng không thể đủ lấy một hai người ý chí vì rời đi. Này trong đó sự tình cũng liền không hề yêu cầu Nam Hy nhọc lòng. Tự nhiên có Lục Nhiên đi giúp nàng chạy. Này trung gian yêu cầu an bài nhật trình, cùng điện ảnh đoàn phim phương diện ma hợp, còn có thù lao đóng phim. Từ sự tình đều rất nhỏ tiết. Phía trước phía sau Lục Nhiên yêu cầu hao phí thời gian cùng tinh thần là rất nhiều. Nam Hy cũng hoàn toàn không thích dùng loại này còn không có gõ định sự tình đi lăng xê. Griffin đạo diễn tựa hồ cũng thực thưởng thức Nam Hy loại thái độ này. Tự nhiên cũng không có lộ khẩu phong, ở thiên thượng giải trí dụng tâm kín đáo yểm hộ hạ. Ở phong thắng giải trí cao tầng khẩu phong nghiêm mật chung. Griffin đạo diễn từ nước Mỹ tới Hoa Quốc, lại đi rồi, mà Nam Hy hiện tại còn không có cuối cùng gõ định hợp đồng cùng nhân vật cũng không có bị bất luận. Kẻ nào biết, cho dù là cùng thiên thượng giải trí có hợp tác truyền thông, cũng không nghe được bất luận cái gì thanh âm mơ siêu thậm chí. Mà pháp mật lâm hai tuyển giáp tin tức, đều không có người biết được, tự nhiên liền không có biện pháp cùng Nam Hy liên hệ thượng. Nam Hy cũng không có nhàn rỗi, ở Lục Nhiên nhận được kịch bản về sau, liền chuyển phát cho Nam Hy, ban ngày tiếp tục luyện vũ. Bảo trì thân thể mềm dẻo, buổi tối về nhà đọc kịch bản, còn muốn cần mẫn đem khẩu ngữ luyện được hảo một chút. Càng tốt một chút, Griffin đạo diễn còn chia nàng một cái kịch trung tinh linh tộc chuyên dụng ngôn ngữ bách khoa toàn. Thư, giống như là một môn hoàn toàn mới ngôn ngữ, muốn sớm chuẩn bị bài lên, cái này làm cho Nam Hy tìm được rồi học sinh thời đại. Khảo thí trước đột kích cảm giác. Nam Hy lại lần nữa bắt đầu rồi ra, phòng vũ đạo hai điểm một đường sinh hoạt, mà ở vài ngày sau, nàng nhận được đến từ chính Vưu Khánh Sơn đạo diễn điện thoại. Tình Thâm Bất Thọ sắp chính thức hạ đương, mà đoàn phim bên trong Khánh Công Hội cũng rốt cuộc muốn cử hành. Nam Hy lúc này mới có thời gian đi chú ý một chút chính mình đệ nhất bộ điện ảnh tác phẩm. Mà ở thượng Weibo lúc sau, Nam Hy mới biết được, chính mình cư nhiên đã treo vài thiên hot search đệ nhất không rớt. Hot search đệ nhất muốn thường trú là thực khó khăn, rốt cuộc mỗi ngày đều có tân sự tình phát sinh, mỗi cái đoàn đội cũng đều có chính mình muốn phụng người. Hot search bảng mỗi cái giờ đều có thể xuất hiện thật lớn biến hóa. Chính là Nam Hy lại có thể bá chiếm hot search bảng đệ nhất vài thiên. Liền Nam Hy chính mình đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Vốn tưởng rằng là ăn xóp diễn xuất, vị này Italy nghệ thuật gia đem chính mình thu làm học sinh. Hơn nữa ở diễn xuất giữa, Nam Hy Trần A Kiều cũng có biểu hiện kinh diễm, cơ hồ là sở hữu xem qua diễn xuất người đều phải đi khen một chút Nam Hy. Sẽ có nhiệt độ cũng không kỳ quái, chính là chờ Nam Hy điểm đi vào, mới biết được, lần này đem chính mình mang lên hot search, là Tình Thâm Bất Thọ. Điện ảnh nhiệt độ, hiện tại điện ảnh phòng bán vé đã phá 5 tỷ, này cơ hồ là hiện tượng cấp con số sớm dự định năm nay Hoa Quốc Bổn Quốc điện ảnh phòng bán vé quán. Quân, làm trong đó nữ chính, đi theo nước lên thì thuyền lên cũng là thực bình thường. Bất quá hết thảy nguyên nhân gây ra, là bởi vì một TV tiết mục, đó là một quốc gia đài truyền hình tiết mục, đi phỏng vấn người qua đường, dò hỏi người qua đường tại đây xuân về hoa nở thời tiết. Tân một năm, muốn nhất nguyện vọng là cái gì? Trong đó, cư nhiên có không ít người nói chính là, hy vọng có thể cùng Hồ Thụ Quyền tiểu tỷ tỷ ở bên nhau. Cả đời, nói lời này, có nam có nữ. Trong đó chân tình thật cảm làm Nam Hy đều có chút kinh ngạc. Mà Nam Hy cũng lấy phương thức này lần đầu xuất hiện ở quốc gia đài truyền hình giữa. Điện ảnh đoàn phim tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Thừa dịp này sóng nhiệt độ lại đẩy một chút điện ảnh. Làm điện ảnh tại hạ đường phía trước lại chướng một đợt phòng bán vé. Hồ Thụ Quyền sẽ bị người thích cũng không ngoài ý muốn. Mỹ lệ, hào phóng. Nỗ lực, ôn nhu thông tuệ, hơn nữa ở nguy hiểm buông xuống thời điểm, hiểu được nhanh chóng quyết định, cuối cùng khấu động cò súng kia một chút, thực sự là cho nàng hút một đại sóng fan, ôn nhu thời điểm như nước nhu tình, nên tàn nhẫn thời điểm quyết đoán kiên quyết, tương phản manh quả nhiên là hiện tại nhất hút tình nhân thiết. Nhưng là thật sự đem Nam Hy mang theo tới, là một cái đến từ chính Cố Diệp Trạch Weibo. Thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch V, bổn soái đơn phương tuyên bố, đây là phu nhân của ta, các ngươi không cơ hội www vây xem quần chúng. Điện ảnh ăn cẩu lương liền tính, tới rồi điện ảnh bên ngoài còn muốn ăn cẩu lương, xâm khí, không ăn, cho ngươi ném trở về. Chính là có nhiều hơn người lại là lấy thiếu soái tình địch tự cho mình là. Kiên định đứng ở Hồ Thụ Quyền tiểu tỷ tỷ sau lưng. Đối với nàng người sắm vai Nam Hy cũng có cực đại hảo cảm. Chơi ngạnh chơi vui vẻ vô cùng. Bất quá Nam Hy cũng biết, theo điện ảnh hạ đương, cái này hot search hẳn là cũng sẽ thực mau bị người thế thân rớt. Không có gì hảo đáng tiếc, Nam Hy hiện tại nhất chờ mong. Kỳ thật là 5 tỷ phòng bán vé mang đến khen thưởng thù lao đóng phim. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Hệ thống thăng cấp đại bán hạ giá. Dùng một lần nạp phí 1.000 vạn. Hệ thống sẽ thăng cấp trở thành 3.0 phiên bản. Thăng cấp sau, đem có được lớn hơn nữa tạp chí. Càng tốt huấn luyện hạng mục, càng chất lượng tốt công tác tài nguyên. Còn sẽ đưa tặng vô điều kiện công tác tạp 10 lần. Thỉnh ký chủ không cần do dự. Khắc kim sửa mệnh, ngày mai ngôi sao khả năng chính là ngươi. À, hệ thống thật là cái thứ tốt, bị hắn như vậy vừa nói. Ta đột nhiên liền thanh tỉnh thật nhiều đâu, cái gì có tiền hay không? Cuối cùng dù sao là phải tốn đi ra ngoài, 1.000 vạn lại như thế nào? Bất quá là một cái gật đầu sự tình, bởi vì lần này không phải cái loại này yêu cầu đối ngoại yến hội. Cũng sẽ không mời rất nhiều trong vòng nhân vật nổi tiếng. Chỉ là đoàn phim bên trong chúc mừng, cho nên Nam Hy cũng không có mặc đến quá mức chính thức. một cái tiểu hắc váy, bàn khởi tóc dài, mặt trên châm hai quả trân châu vật trang sức trên tóc. Tỉ mỉ mang lên kịch trung kia chiếc nhẫn, cầm một cái màu đỏ tay bao, phủ thêm áo ngoài, Nam Hy liền đi trước hoạt động địa điểm mơ siêu bởi vì Lục Nhiên gần nhất phải vì hợp đồng sự tình. Bận trước bận sau, cho nên lần này chỉ có An Sảo bồi Nam Hy, mà An Sảo đang xem đến Nam Hy thời điểm, đôi mắt tựa hồ đều ở tỏa ánh sáng. Hi hi tỉ, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt, Nam Hy đạm đạm cười. Ta biết, như thế làm An Sảo câu nói kế tiếp khen không ra khẩu. A, có một cái lớn lên đẹp, còn giỏi về khen chính mình đẹp nghệ sĩ. Thật là cái hạnh phúc phiền não đâu. Lần này tới tham gia Khánh Công Yến, cũng chỉ có đoàn phim nhân viên cùng diễn viên. Phía trước bởi vì hành trình an bài duyên cớ không có tham gia lần đầu thức chắc Dương Hạ cũng đi. Tới hiện trường, nhìn đến Nam Hy liền bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Khen nói không cần tiền ra bên ngoài nói, Nam Hy lại sẽ không cảm thấy có bao nhiêu cảm động. Nàng chỉ là lễ phép mà đối với Trác Dương Hạ nói hai câu. Liền cười cùng mọi người cùng nhau ngồi vào vị trí. Vưu Khánh Sơn là cái không quá thích cơm Tây người. Mỗi lần ăn cơm đều tận sức với các loại Hoa Quốc tự điển món ăn thay phiên thượng. Phía trước là cái lẩu, mặt sau còn một lần ăn qua món ăn Quảng Đông, lần này còn lại là đứng đắn món cay Tứ Xuyên. Nam Hy đôi mắt nhìn thoáng qua cái bàn liền rời không ra. Bởi vì nàng phải vì ma pháp mật lâm hai bên trong tinh linh nhân vật bảo trì dáng người. Mấy ngày nay vẫn luôn không chạm qua thịt, cũng liền ha ha đồ ăn, đem chính mình đương con thỏ uy, hiện tại nhìn đến đầy bàn đỏ rực. Thực sự là kích thích người có chút khống chế không được chính mình. Nỗ lực làm chính mình chiếc đũa đừng cử động như vậy thường xuyên. Nam Hy nhất biến biến nói cho chính mình, ta phải làm tinh linh, ta là phải làm tinh linh nữ nhân. Bình tĩnh, bình tĩnh, mà Vưu Khánh Sơn hiển nhiên thực vui vẻ. Hắn có lý do cao hứng. Bộ điện ảnh này xác thật là như hắn suy nghĩ. Trầm trồ khen ngợi lại ăn khách, diễn viên biểu hiện. Đoàn phim nhân viên phối hợp, tất cả đều thông qua cuối cùng phòng bán vé hoàn mỹ hiện ra. 5 tỷ, 5 tỷ A, đem Vưu Khánh Sơn trước kia chụp những cái đó phim văn nghệ thêm lên cũng chưa cái này số. Hơn nữa hiện tại hải ngoại truyền phát tin còn không có kết thúc. Cuối cùng thù lao đóng phim khả năng còn không ngừng cái này con số. Vưu Khánh Sơn cao hứng miệng đều khép không được. Trước kia luôn có người ta nói hắn là lấy thưởng đạo diễn. Đối này hắn cũng không phản đối. Chính là bản tâm tới nói. Ai không nghĩ làm chính mình điện ảnh bị càng nhiều người nhìn đến đâu. Lần này tuy rằng rất nhiều người khen chính là cốt truyện. Là vai chính, là cảnh tượng, không giống như là phía trước như vậy chỉ khen đạo diễn. Nhưng là lại làm Vưu Khánh Sơn so bất luận cái gì thời điểm đều cao hứng. Hưng phấn dưới Vưu đạo liền khai tam bình sâm panh, khóe miệng dơ lên biên độ liền chưa từng rơi xuống. Nam Hy cũng uống hai ly, nàng tửu lượng không tồi, cũng không có nhiều ít cảm giác, nhưng là đương Cố Diệp Trạch đối với chính mình dơ lên sâm panh thời điểm. Nam Hy sửng sốt một chút, theo bản năng mở miệng, đây là rượu, A Trạch ngươi không cần xúc động, Cố Diệp Trạch tự nhiên biết đây là rượu. Hắn còn biết, chính mình một khi uống một ngụm, chỉ sợ lập tức liền sẽ uống nhỏ nhạt, từng có uống say kinh nghiệm Cố Diệp Trạch tựa hồ không để bụng gật gật đầu. Quay đầu đối với một bên Lâm Thượng nói, đợi chút, nhớ rõ đem ta đưa trở về, Lâm Thượng có chút mộng bức nhìn Cố Diệp Trạch. Không động tác, mà Cố Diệp Trạch còn lại là nhìn về phía Nam Hy. Nói, ngươi lập tức phải có một phần tân hiệp ước. Ta muốn chúc mừng ngươi, cái này, nhất thích hợp chúc mừng, Cố Diệp Trạch là thiên tượng giải trí nhị công tử. So sánh với Griffin đạo diễn sự tình là giấu không được hắn. Biết cũng không kỳ quái, bất quá Nam Hy kinh ngạc chính là, người này thật sự nguyện ý vì chúc mừng chính mình, đêm này khẩu rượu rót đi vào, Cố đại thần rốt cuộc có biết hay không chính mình uống xong rượu về sau là bộ dáng gì. Có chút cảm động, lại có chút bất đắc dĩ. Nam Hy nhẹ giọng nói. ngươi uống trà thì tốt rồi. Thật sự, A Trạch, ngươi tửu lượng không tốt. Đừng ngạnh căng, Cố Diệp Trạch lại rất kiên trì. Ta rượu phẩm thực hảo, không cần lo lắng cho ta. Rượu phẩm thực hảo, ngươi là nói lần đầu tiên cho ta kẹp hoa củ cải. Vẫn là lần thứ hai ở trên xe đọc diễn cảm Hải Yến. Bất quá Nam Hy cũng muốn thừa nhận, kỳ thật Cố Diệp Trạch uống say cùng không người khác là nhìn không ra tới. Phía trước hai lần đều là có cái cơ hội, cho nên không cẩn thận ra ngoài ý muốn, chỉ cần để ý một ít, tỉ như nói ở hắn uống xong đi lúc sau liền lập tức làm hắn đi nghỉ ngơi. Hẳn là liền không thành vấn đề, đi, không nghĩ cự tuyệt Cố Diệp Trạch hảo ý, Nam Hy lộ ra cái ôn nhu tươi cười, bưng lên chính mình chén rượu, nhìn Cố Diệp Trạch, Cố Ảnh Đế vẫn như cũ là cùng bình thường giống nhau như đúc biểu tình. Thậm chí càng trịnh trọng một ít, đối với Nam Hy giơ lên cái ly, nắm chắc cơ hội, hi hi, ngươi sẽ trở thành tốt nhất cái kia, ta tin tưởng, Nam Hy nhấp môi cười, nhẹ nhàng mà trả lời, cảm ơn, bọn họ cũng không có chạm cốc, mà là nhìn nhau cười. Giây tiếp theo, Nam Hy liền nhìn Cố Diệp Trạch một ngụm sâm panh đảo vào miệng, mà ở bọn họ buông cái ly thời điểm, Nam Hy cười chỉ chính mình. Ngươi còn nhận thức ta là ai sao? Cố Diệp Trạch khẽ nhíu mày, như là không hiểu đến Nam Hy vì cái gì hỏi ra như vậy ấu trĩ vấn đề. Chậm rãi nói, hi hi, thoạt nhìn, lần này không có phía trước như vậy lợi hại, có thể là sâm panh số độ không cao đi. Nam Hy yên tâm, chuẩn bị lại đi kẹp khối thịt, chính là nửa đường thượng, chiếc đũa tiêm nhi liền quải hướng về phía những cái đó thức ăn chay. Nàng ở trong lòng thôi miên chính mình, ta là tinh linh, ta là tiểu tiên nữ, ta chỉ có thể ăn chay đồ ăn, uống xương sớm, muốn gầy, ta chỉ cần đương tinh linh người. Bất quá liền ở nàng đem chính mình đương con thỏ uy thời điểm. Liền nhìn đến Cố Diệp Trạch từ trong túi lấy ra di động. Cũng không có mở ra màn hình, mà là bình tĩnh đối với Hắc Bình đã phát một trận ngốc. Liền đem điện thoại buông. Đem trên bàn bãi ấn có bọn họ nhân vật danh tấm các lấy lại đây. Quay cuồng tới rồi chỗ trống kia một mặt, cầm bút ở mặt trên viết viết vẽ vẽ. Nam Hy có chút tò mò, thăm dò qua đi hỏi. A Trạch, ngươi ở họa cái gì? Cố Diệp Trạch đầu cũng không nâng, thanh âm hơi hơi trầm thấp, nghe cư nhiên có chút uy nghiêm ở. Quả nhân chưa bao giờ gặp qua vật ấy. A tỷ sinh quả nhân khí. Quả nhân muốn họa xuống dưới, cùng nàng một lần nữa nhận thức. Quả nhân, này lại là cái gì thao tác? Nam Hy cầm chiếc đũa tay không tự giác mà buông lỏng. Chiếc đũa trực tiếp rơi xuống trên bàn, may mắn có khăn trải bàn lót, mới không có va chạm chỗ thanh âm siêu phản ứng đầu tiên chính là Cố Diệp Trạch lại uống nhiều quá. Hảo đi, nàng đối với một giọt đào Cố Diệp Trạch không nên có cái gì chờ mong. Bất quá uống say Cố đại thần luôn thích mang nhập gần nhất diễn kịch bản. Lần này nghe tới lại không giống như là kịch bản phim. Đảo như là, cổ trang kịch, Cố đại thần gần nhất tiếp cái gì cổ trang kịch tập sao? Trác Dương Hại nhìn đến bên này tình huống, theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch, mà Lâm Thượng còn lại là vẻ mặt vô ngữ, chỉ ngóng trông có khác người khác phát hiện mới hảo. Nam Hy còn lại là thò lại gần, cấp chính mình làm tốt tâm lý xây dựng mới mở miệng. A, ân, bệ hạ, ngươi còn biết chính mình là ai sao? Ai biết, Cố Diệp Trạch ngẩng đầu, trong ánh mắt cư nhiên làm Nam Hy đã nhìn ra ủy khuất ba ba. Chỉ nghe Cố đại thần đối với nàng nói, A tỷ, ta là Trệ Nhi, A tỷ vì cái gì làm bộ không quen biết ta? Vừa mới diễn quá trường môn cung những cái đó chuyện này Nam Hy. Tự nhiên biết Trệ Nhi là ai. Lưu Triệt, nhũ danh Trệ Nhi, đây là Hán Vũ Đế. A tỷ, tự nhiên chính là Trần A Kiều. Cố đại thần ngươi này không ấn kịch bản tới. Trước kia trong chốc lát một cái Nhạc Thiếu Soái, trong chốc lát một cái Dĩnh Xuyên Vương liền tính. Hiện tại như thế nào liền không diễn quá nhân vật đều có thể đại vào. Chỉ thấy Cố Diệp Trạch đem chính mình nguyên bản viết đồ vật xé. Nam Hy nhìn, từ toái trang giấy thượng mơ hồ có thể nhìn ra, Cố Diệp Trạch ở viết chính tả trường môn phú. Có phải hay không phía trước kia chàng diễn xuất xem quá đầu nhập vào? Không đợi Nam Hy suy nghĩ cẩn thận, liền nghe Cố Diệp Trạch nói. Hi hi, làm bộ không quen biết quả nhân. Kia quả nhân liền cùng A Tỷ một lần nữa nhận thức một chút. Cố đại thần, người trong chốc lát hi hi, trong chốc lát A Tỷ, này sẽ làm ta mơ hồ chính mình nhân vật định vị. Chính là đối với uống nhỏ nhặt người vẫn là không thể quá mức so đo. Nam Hy có phía trước hai lần kinh nghiệm, lần này tự nhiên hiểu được lựa chọn theo hắn nói. Cũng thực mau tự mình đại vào nhân vật, mở miệng nói, kia, trệ nhi hiện tại ở họa cái gì đâu. Cố Diệp Trạch không nói chuyện, tiếp tục chuyên chú chính mình trên tay động tác. Một lát sau, hắn ngừng bút, thực nghiêm trang đem bút lược hạ, cầm lấy kia trương tấm các. Thổi thổi, tựa hồ là vì làm mặt trên nét mực làm mau một ít. Sau đó mới hiến vật quý giống nhau đưa cho Nam Hy xem. Siêu Nam Hy lấy lại đây. Cúi đầu nhìn nhìn, giây tiếp theo, nàng cảm giác được chính mình lông mày đều ở nhảy. Này một đám tiểu ô vuông, có hác, có bạch, sắp hàng thành một cái hào phóng cách, thoạt nhìn vô cùng phức tạp, tựa hồ lại có chính mình quy luật ở. Này, này không phải Mã Kiêu A sao? Cố Diệp Trạch vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ. A tỷ, chúng ta một lần nữa nhận thức, quét một chút, thêm bạn tốt. Nam Hy ngốc ngốc nhìn Cố Diệp Trạch. Tay vẽ Mã Kiêu A, đại chạm vào dân gian. Cố đại thần, ngươi đây là muốn nghịch thiên đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.